Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 136, người trang bức thời gian kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi còn hòa hòa khí khí hoàng thế nhân, lơ lửng ở giữa không trung, trở nên lạnh lùng vô tình đứng lên tiền có thể giải quyết hết thảy nhưng là, nếu như không giải quyết được vậy chỉ dùng thực lực. Thẩm Thiên Thu cũng không đang kinh ngạc dù sao gia hỏa này là cái đại địa chủ, sản nghiệp lại lớn như vậy, tự thân nếu như không có thực lực chỉ dựa vào dùng tiền thuê tay chân sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lãnh Tinh Tuyền nhíu mày, phiền toái, có thể so với bước thứ ba nguyên thần cảnh cường giả, đối bọn hắn loại này tụ linh cảnh ngũ lục trọng tới nói tuyệt đối phi thường khó giải quyết. Móa, Thiết Đại Trụ nói, gia hỏa này có chút mãnh liệt nhanh rút lui, xem xét tình huống không đúng, lập tức liền muốn chạy đi cái này ngốc sao. Cái này không ngốc, đi, Lâm Thích thẳng trước một bước quay người, đang muốn cho đồng môn gia trì phong chi lực kết quả liền nhìn thấy cửa thành không chỉ có bị nhốt còn nổi lên tầng tầng trận pháp kết giới. Hoàng thành, địa bàn của ta, chấm, kinh doanh mấy chục năm, há lại các ngươi muốn vào đến liền tiến đến, muốn đi thì đi địa phương. Hoàng thế nhân thản nhiên nói, Thương Thiếu Nham bọn người chân mày nhíu chặt hơn, chủ quan, cái này hoàng lão gia có chút cứng rắn, không hoảng hốt chúng ta còn có sư tôn lấy tuyết long chi huyết vẽ phù lục. Mấy vị, hoàng thế nhân thổi qua đến, treo tại bọn hắn trên không tựa như cao cao tại thượng đế vương giống như nói. Lại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là trở thành người hầu của ta, hoặc là chết. Kỳ thật hắn thật coi trọng 6 người này, nếu không sẽ không ngay từ đầu liền đưa ra việc bồi thường, làm sao cho thể diện mà không cần. Thật có lỗi, Thương Thiếu Nham nói, không hứng thú, ai, hoàng thế nhân nâng tay lên, hội tụ lòng bàn tay năng lượng đột nhiên bay ra, lôi kéo lưu quang vòng qua tường thành, trực tiếp đánh vào ngoài thành ngọn núi, trong nháy mắt nổ ra cái cự đại lỗ thủng, nói. Ở trước mặt loại sức mạnh này, các ngươi còn có thể phản kháng sao? Má ơi, nhị oa tử trừng to mắt, sợ, Thẩm Thiên Thu cười nói. Nhị oa tử nắm chặt nắm đấm, nói. Không sợ, mắt thấy hoàng thế nhân tại hướng mọi người khoe khoang thực lực của mình, Thương Thiếu Nham bọn người nhao nhao hiện ra ánh mắt khinh thường, quả thật một trường tại ngọn núi oanh ra lỗ thủng lớn là không tệ, nhưng cùng sư tôn so ra kém không chỉ cách xa vạn dặm. Phương diện này, Lãnh Tinh Tuyền có quyền lên tiếng nhất dù sao mắt thấy qua Thẩm Thiên Thu một trường san bằng Đại Hoang Sơn, một cước san bằng Cực Lạc Môn. Nhưng này dù sao cũng là sư tôn a, mấy người còn chưa đủ lấy đi chống lại loại cấp bậc này cho nên lập tức có chút hoảng, đành phải đem phù lục nắm ở trong tay. Nổ cửa, Thương Thiếu Nham đề nghị, hưu, lúc này, hoàng thế nhân đầu ngón tay hiền hiện lưu quang, hướng đám người oanh tới. Thiết Đại Trụ thấy thế, hai tay giao thoa nằm ngang ở đồng môn trước mặt nhưng nghe. Bành, một tiếng, cả người bay thẳng ra, cái ót hung hăng đâm vào trên tường thành có trận pháp kết giới bảo vệ. Phốc, há miệng phun máu, muốn rách cả mí mắt, gia hỏa này mặc dù nhịn đánh, nhưng không có nghĩa là vô địch đối mặt có thể so với nguyên thần cảnh cường giả, không chỉ có muốn bị đánh còn có chết khả năng. Đại sư huynh, ta, không có việc gì, Thiết Đại Trụ đứng lên, bên người giọt nước ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lan Vũ mặc dù tại lấy thanh tâm chú cho hắn tiếp tục hồi máu, nhưng là HP 10.000 điểm, một chiêu bị hoàng thế nhân đánh rộng 99-99 điểm, coi như siêu cấp vũ em cũng sữa không đi lên a hưu. Trong lúc bất chợt, Lâm Thích thẳng tại phong hệ chi lực gia tốc dưới, trước vây quanh hoàng thế nhân phía sau, chợt lăng không mà lên, dưới chân quán chú linh lực trực câu câu đá đi. Nếu chạy không được, vậy thì cùng hắn chiến. Đến, cùng, đùng, hoàng thế nhân tay phải hời hợt chế trụ Lâm Thích thẳng chân, tay trái ngưng tụ năng lượng đánh vào phần bụng, cả người nhất thời như đạn pháo ầm vang đập xuống đất. Sư đệ, Thương Thiếu Nham phẫn nộ giống to, hiu hiu hiu, phi kiếm từ bên cạnh bay ra, không chỉ có cực nhanh không gì sánh được còn mang theo lôi thiểm kiếm ý, phun trào kiếm thế lộng hành quấy rối không gian. Đinh, hoàng thế nhân hai ngón bắn ra, phi kiếm lập tức bị đánh bay cắm ở trên tường thành. Phốc, Lãnh Tinh Tuyền phun máu. Phi kiếm lấy hắn kiếm khí biến thành, mặc dù có thể đả thương địch thủ, nhưng tương tự cũng muốn nhận thương. Hoàng thế nhân đứng ở thành trì trên không, hai tay chậm rãi triển khai, giống bễ nghệ thiên hạ vương giả, ngạo nghễ nói. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lời còn chưa dứt biểu lộ lập tức ngưng kết bởi vì trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử áo trắng, thản nhiên nói. Thật đáng tiếc ngươi trang bức thời gian kết thúc, sư tôn, các đồ nhi kinh hỉ nói. Sư tôn, vừa rồi bọn hắn đề cập qua tứ sư muội lục sư muội hẳn là đồng môn quan hệ, như vậy phía trên khẳng định còn có một tầng quan hệ thầy trò. Hoàng thế nhân đầu chuyển rất nhanh, chỉ tiếp thuộc về hắn trang bức thời gian kết thúc thời gian kế tiếp thuộc về. Các hạ là, oanh, Hoàng Thế Nhân nói còn chưa dứt lời, trực tiếp từ cao cao tại thượng rơi xuống tại trên đường phố, bởi vì bộ mặt chạm đất lập tức mặt mũi bầm dập, máu tươi cuồng phún, người cũng triệt để bất tỉnh đi. Thương Thiếu Nham bọn người khóe miệng co giật, cái này Hoàng lão gia, rất thẳng thắn bị sư tôn miểu sát. Đạp, Thẩm Thiên Thu phiêu nhiên rơi xuống, nói, kiếm tới, hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, trong khoảnh khắc Hoàng phủ bên trong bay tới lít nha lít nhít kiếm khí tựa như trời mưa rơi xuống, tinh chuẩn cắm ở trong thành người nghèo cùng tên ăn mày trước mặt, dọa đến bọn hắn nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất. Hoàng Thế Nhân thổ hào thân sĩ vô đức hiếp đáp đồng hương, hôm nay kiếm tại các ngươi trước mặt, Hoàng phủ gần trong gang tấc có thể có gan ư? Thẩm Thiên Thu thanh âm không chỉ có quanh quẩn ở trong thành, còn quanh quẩn tại phương viên mấy trăm dặm. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn minh bạch kiếm cắm ở trước mặt, đang hỏi chính mình phải chăng có can đảm phản kháng. Có dám hay không? Vậy khẳng định không dám, dù sao Hoàng gia trong lòng mọi người chính là trời. Bọn hắn bị chèn ép quá lâu, nô tính tư tưởng đã thâm căn cố đế, cho nên hôm nay kiếm liền bày ở trước mặt cũng không dám đi khiêu chiến quyền uy. Đồ nhi, Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói, chúng ta đi, hắn không có giết Hoàng Thế Nhân, cũng không có diệt Hoàng gia võ giả, bởi vì linh uẩn đại lục sự tình, hẳn là để người nơi này đi giải quyết. Trong thành có cá biệt người nghèo muốn đưa tay đi rút kiếm, nhưng nhìn thấy Hoàng gia võ giả căm tức nhìn chính mình, lại khiếp đảm thu hồi suy nghĩ, tiếp tục trốn ở trong góc tường run rẩy. Kiếm, đặt ở trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu đến cuối không ai dám nhổ, keng, lúc này tầm thường nhất trong góc cắm vào trong đất bùn tam xích trường kiếm bị rút ra. Nhị oa thử cố gắng giơ lên, dưng dưng quát, đại ca ca ta có dũng khí, ta dám phản kháng, một cái 8-9 tuổi hài tử cũng dám rút kiếm, chính mình còn muốn uất uất ức ức cả một đời sao. Keng, chừng 20 người trẻ tuổi rút kiếm, giơ cao đứng lên nói. Mọi người cùng nhau giết vào Hoàng phủ, đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Lời vừa nói ra quần tình huyên náo, thương thương thương, từng chui lợi kiếm rút ra từng người người nghèo lửa giận ngút trời, tại người trẻ tuổi cùng nhị oa từ dẫn đầu xuống sông vào Hoàng phủ, Hoàng gia võ giả sững người đứng ở nguyên địa không dám ngăn cản, bởi vì những người bình thường này tụ lại, bộc phát khí thế để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Còn có thể cứu, Thẩm Thiên Thu hài lòng nói. Thế giới này từ trước tới giờ không thiếu có can đảm phản kháng người, thiếu chính là vung cánh tay hô lên. Những kẻ nghèo hèn tại Hoàng phủ cướp đoạt lấy thứ thuộc về chính mình, đi ra trong thành hắn, thể nội cái kia cỗ năng lượng đặc thù lại mạnh mẽ không ít, thế là suy đoán nói. Bởi vì trợ giúp bọn hắn phản kháng vận mệnh cho nên đưa cho ban thưởng. Sư tôn, Thiết Đại Trụ khiêng hôn mê Hoàng Thế Nhân nói, gia hỏa này xử lý như thế nào? Đưa hắn lên đường, tốt, Thiết Đại Trụ đem Hoàng Thế Nhân buông xuống, dùng hai chân của mình đỉnh lấy hai chân của hắn, một bước hai bước ở trên đường đi. Bành, một giây sau bị Thẩm Thiên Thu đạp bay, hét lớn. Vi sư sớm muộn bị ngươi tức chết, cách chương.